Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1367, Đại Lão Tề Tụ. Chiến Vô Phi mang theo Thánh Tâm Điện đám người, chậm rãi tiến lên, ở vào cửa ra vào cùng nhau đợi 99 vị cửu tôn phủ đại đệ tử. Đồng thời tiến tới một bước hành lễ. Sau đó Lộ Trường Mạn cùng Trình Giai Giai kính cẩn đi tới, tự mình dẫn dắt tiến vào. Cho đến tận này, tất cả thượng phẩm trong môn phái phẩm môn phái đến đây đều là do một người đệ tử dẫn dắt tiến vào, mà lại xem lễ vị trí cũng không phải là gần phía trước. Bây giờ Thánh Tâm Điện vừa đến, lại là ngay từ đầu những đệ tử kia bên trong xếp hạng top 10 tới dẫn dắt. Càng là một lần xuất động hai người, coi trọng trình độ có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại Lộ Trường Mạn cùng Trình Giai Giai sớm đã không phải tầm thường hạng người vô danh. Trên giang hồ cũng là thanh danh hiển hách nhân tài mới nổi. Không nói những cái khác, cũng chỉ nói Thánh Tâm Điện cái kia 32 vị đệ tử nhìn thấy hai người thời điểm, trong mắt thần sắc đều có biến hóa. Trong đó mấy người trong ánh mắt nhất là thận trọng, tràn đầy vẻ kiêng dè, lại là tại hai người thủ hạ thua thiệt qua. Thánh Hồn Điện điện chủ Quan Mục Giã mang theo tứ đại trưởng lão, 32 vị đệ tử đến đây chúc mừng, lại là hai vị xếp hạng top 10 đại đệ tử đi ra dẫn dắt. Thánh Nguyên Điện điện chủ Liễu Trường Phong mang theo tứ đại trưởng lão, 32 vị đệ tử đến đây chúc mừng. Thánh Thần Điện điện chủ Nguyệt Vô Biên mang theo tứ đại trưởng lão, 32 vị chấm ngoặc kép. Đến tận đây, Đông Cực Thiên Cung tứ đại điện chủ tất cả đều tiến vào. Vân Tú Tâm cùng Bạch Dạc Hành hai người nhìn nhau, đều là thấy được riêng phần mình trong mắt vẻ kinh ngạc. Lại xem xét mặt khác sư đệ sư muội, cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có vẻ như có chút không đúng a. Cái này tứ đại trước điện đến không coi là nhiều lạ thường, nhưng vì sao mang người tay tất cả đều là một dạng? Cái này, đây không phải trùng hợp. Đúng đấy, nơi nào có dạng này đạo lý, tất có kỳ quặc. Tây Thiên Thánh Cung Tam Tài điện chủ bọn họ tới, xem bọn hắn là. Hồ Tiểu Phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại có phân lượng chúc khách đến. Tây Thiên Thánh Cung sở thuộc Thiên Tài Điện, điện chủ Đoan Mộc Bình mang theo hai vị trưởng lão đến đây chúc mừng. Hồ Tiểu Phàm chào đơn gọi tên đến tận đây bản năng ngây ra một lúc, kém chút niệm sai. Thánh Tâm Điện các loại vài điện đều là tới nhiều người như vậy, tại sao các ngươi Tây Thiên Thánh Cung trời cùng chúng ta khác biệt thì sao? Làm sao mới tới mấy người như vậy? Hết thảy liền đến ba người. Phía sau cửa đã đang chờ đợi tiếp đãi cửu tôn phủ các đệ tử cũng là đồng dạng buồn bực. Cái này làm sao không giống với Tây Thiên Thánh Cung sở thuộc Địa Tài Điện điện chủ Thượng Phiêu Vân mang theo hai đại trưởng lão đến đây chúc mừng. Lại là ba cái, Nhân Tài Điện, Vân Tú Tâm tâm tình quỷ dị không hiểu, càng phát ra cảm giác không đúng kinh. Tây Thiên Thánh Cung Tam Tài Điện, mỗi điện cũng chỉ là tới ba người, mà Đông Cực Thiên Cung Tứ Thánh Điện, lại là, mỗi điện đều tới nhiều người như vậy tay, rất có điểm như lâm đại địch khoản. Này sao lại thế này? Trong này, nhất định là có chuyện. Vân Tú Tâm cảm thấy hồ nghi chưa định, nhưng sắc mặt như hằng, dù sao cũng là cửu tôn phủ sơ đại đệ tử đại sư tỷ, điểm ấy trầm ổn vẫn phải có. Bạch Dạ Hành lại gần thấp giọng nói, nhìn tới, hôm nay khách đến thăm đội hình có chút không lớn đơn thuần, chỉ sợ chờ một lúc sẽ có náo nhiệt nhìn, nhân vật chính của hôm nay chưa hẳn đành phải chúng ta một nhà. Lâm Tiểu Nhu ở một bên, tế thanh tế khí nói ra, ngươi nói có đúng hay không? Trưởng môn sư tôn muốn mượn nhờ lần này cơ hội, nhất cử xông lên điện cấp kim phẩm thiên vận kỳ hàng ngũ. Ta nhìn, chúng ta Đông Cực Thiên Cung bên này tứ đại điện người tới đầu số, đều là vừa vặn phù hợp chiến đấu nhân số quy mô. Cái này Kỳ Phong nổi lên một câu, nói đến mấy đại đệ tử trong mắt tinh quang kém chút không bắn ra đi. Thật là có khả năng này. Tôn Minh Tú ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói, không, không phải rất có thể, hẳn là kết cục đã định mới đúng. Hắn quyết định thật nhanh, nói, chờ một chút cho Hồ Tiểu Phàm làm chút khôi phục thực lực tốt liệu. Để ra hỏa này khôi phục, ta đi thay tiểu tử này xuống tới. Mọi người muốn điều dưỡng chính mình trạng thái tại đỉnh phong. Tuy đi chuẩn bị chiến đấu, hôm nay là cửu tôn phủ lễ lớn, tránh cho hết thảy khả năng xuất hiện chỗ sơ suất. Cho dù muốn chiến, cũng muốn toàn thắng, được. Mặc dù trên danh nghĩa Vân Tú Tâm mới là đại sư tỷ, nhưng mọi người lại đối với Tôn Minh Tú có không hiểu lòng tin, đồng thời còn rất tôn kính. Bao quát Vân Tú Tâm, Bạch Dạ Hành các loại, cho dù tu vi đã sớm cao hơn Tôn Minh Tú không chỉ một bậc, nhưng liền cách đối nhân xử thế phương diện, đối với hắn tôn sùng đầy đủ, phàm là lên tiếng đều thi hành theo. Liền ngay cả Hồ Tiểu Phàm cái này nhất không theo bài lý giải bài ra hỏa, đụng tới Tôn Minh Tú cũng liền nhiều nhất dám đùa đùa nghịch tiện, nhưng tiến thêm một bước cử động nhưng cũng là không dám. Tại một đám đệ tử bên trong, Tôn Minh Tú thực lực bất quá trung thừa, nhưng cá nhân uy vọng cao nhất, nhưng nói là cửu tôn phủ tổ tiên trưởng giả bên ngoài nhất có quyền nói chuyện tồn tại. Sau một khắc, Tôn Minh Tú đi lên, đem Hồ Tiểu Phàm thay xuống tới. Hồ Tiểu Phàm không kịp chờ đợi nhảy xuống, há miệng nói chuyện, thanh âm lại đã sớm câm. Ngoạt tào, hay là lão Tôn đáng tin cậy, ta hồ dòng giã cho tới chưa? Ông trời của ta, càng đi về phía sau càng là đại nhân vật, càng thêm không thể xuất sai lầm, ta đều nhanh muốn hỏng mất. Đây mới là huynh đệ nghĩa khí. Lão Tôn, ta nhớ được ngươi tốt, nhớ một đời. Đừng nói nhảm, nhanh nghỉ ngơi khôi phục thực lực trạng thái là đứng đắn. Ngọc Thành Hàng ở một bên thấp giọng nhắc nhở, nhớ kỹ đem tự thân trạng thái điều đến trạng thái đỉnh phong. Đợi lát nữa, khả năng có ác cầm muốn đánh. Hồ Tiểu Phàm lập tức sửng sốt, vẻ mặt đau khổ, cái gì? Ta hiện tại cơ hồ đều muốn hư thoát, hận không thể ngủ lấy 3 ngày 3 đêm. Ngươi nói cho ta biết một chút bên dưới muốn đánh trận. Vân Tú Tâm cắn răng, im miệng, ngươi nhiều nhất đành phải 1 canh giờ khôi phục thời gian. Dù sao đợi lát nữa ngươi nếu là trạng thái không tốt, để cho chúng ta cửu tôn phủ bị mất mặt, phủ xấu hổ, Hồ Tiểu Phàm, ngươi liền triệt để đỏ lên. Hồ Tiểu Phàm lập tức liền ngậm miệng, không nói 2 lời trực tiếp cầm ra mấy khối thượng phẩm linh ngọc, lấy tối cao hiệu suất phương thức thu nạp linh ngọc linh nguyên, cấp tốc hồi phục tự thân tình huống. Hiện tại sự tình tại cháy mi, quả nhiên là nhiều lời một chữ đều là lãng phí thời gian, lại không nắm chặt thời gian khôi phục, thật muốn tại lão tử trên thân ra chỗ sơ suất. Hồ Tiểu Phàm không ngốc, mọi người có nghi hoặc, hắn vẫn còn càng thêm trực quan cảm nhận, tương tự suy đoán, hắn chẳng những có, càng có bức thiết cảm giác. Ngọc Thành Hàng một câu có thể muốn đánh trận, để hắn lập tức ý thức được, phán đoán của mình vậy mà trở thành sự thật. Tôn Minh Tú trung khí 10 phần hùng hậu, giọng nói ù ù vang lên, rung động trời quang. Bắc Hoang Ma Cung sở thuộc Đông Phương Thánh Chủ Huyền Ngàn Đêm mang theo 2 đại trưởng lão đến đây đến chúc. Đông Cực Thiên Cung là Tứ Thánh Điện, Tây Thiên Thánh Cung là Tam Tài Điện, mà Bắc Hoang Ma Cung lại là Ngũ Phương Thánh Chủ, phân loại Đông Tây Nam Bắc Trung Ngũ Phương Thánh Chủ. Theo Ngũ Phương Thánh Chủ tiến vào, chàng diện lại vì đó thoáng yên lặng một lát. Đại khái là 3 ngày chư điện uy thế quá đáng, mặt khác phái môn không dám hơi anh Kỳ Phong. Thẳng đến sau một lát, mới lại có người lại đến, thiên hạ đệ nhất tài phiệt thế gia. Tiền gia Tiền Sinh Kim gia chủ, mang theo Tiền thị gia tộc 5 vị trưởng lão đến đây chúc mừng. 2 vị đệ tử áo trắng ứng thanh tiến đến nghênh đón. Như trước đồng dạng, nhưng mà Bạch Dạ Hành, Tôn Minh Tú các loại tâm tư kín đáo mấy cái đệ tử phát hiện. Tiền gia này người khuôn mặt, sắc mặt này, cái này, tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít có chút không đúng dáng vẻ. Bạch Dạ Hành truyền âm Vân Tú tâm, tiền gia này trạng thái, tại sao có chút không đúng dáng vẻ đâu? Vân Tú tâm tùy tiện, nào có, bất quá chỉ là cái tài phiệt, đáng giá cái gì? Bạch Dạ Hành trợn mắt chừng một cái, thầm nghĩ cái này ngốc nữ liền biết một vị tu vi tinh tiến. Lõi đời sự tình toàn không oanh tâm, một bên Lâm Tiểu Nhu tế thanh tế khí truyền âm nói. Đại sư tỷ, ngươi nói tiền gia này, có thể hay không cùng tiền đại tổng quản có liên quan đâu? Bạch Dạ Hành nghe vậy lập tức mắt sáng lên. Các ngươi tại cái này nhìn xem. Ta đi tìm tiền đại tổng quản hỏi một chút. Hôm nay bản phủ đại sự, vạn sự đều là cần cẩn thận. Không thể có mảy may chủ quan. Đám người vị trí thoáng xê dịch. Bạch Dạ Hành thân ảnh lóe lên không thấy. Trên đài cao, Tôn Minh Tú thanh âm tiếp tục vang lên. Thiên hạ đệ nhất thần binh gia tộc. Lý thị gia tộc, gia chủ Lý Trường Thiên mang theo 2 vị trưởng lão đến đây chúc mừng. Thiên hạ đệ nhất đan dược gia tộc, Tư Không gia tộc, gia chủ Tư Không Cửu Truyền mang theo 2 vị trưởng lão đến đây chúc mừng. Ngoặc kép, đợi đến tiếp đãi qua tam đại gia tộc đến chúc đội hình. Giai đoạn này tiếp đãi công việc tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Tứ Thánh Điện, Tam Tài Điện, Ngũ Phương Thánh Chủ, cùng tại huyền hoàng giới lớn nhất tam đại gia tộc toàn bộ đến sau khi. Cũng đại biểu cho triệt để mở ra cửu tôn phủ nghi thức màn vải. Từng cái hiển hách vạn phần danh tự tuôn ra đến. Tại một bên xem lễ giang hồ nhân sĩ thỉnh thoảng cảm giác được đinh tai nhức óc. Như sấm bên tai cảm giác. Những tên này, mỗi một cái đều đã từng rung động thiên hạ. Danh chấn huyền hoàng, có thể nói, đây cũng không phải là danh tự, mà là từng cái chiêu bài, từng cái truyền kỳ, chỉ cần danh tự xuất hiện, liền có thể quét ngang một phương giang hồ cự phách. Phương xa, trên bầu trời trong lúc bất chợt mây đen cuồn cuộn, trời cao chạy bằng khí, gào thét mà đến, sau một khắc, che lấp mặt trời mây đen đã đến đỉnh đầu. Đám người dõi mắt nhìn lại, kinh mỗi ngày tế vô biên mây đen, đúng là từng đầu to lớn phi hành huyền thú trên không trung tụ tập. Xếp tại phía trước nhất, rõ ràng là một đầu huyền ưng, 2 cánh thi triển hết chi dây lát, trọn vẹn mấy trăm trượng rộng, ở sau lưng hắn, chính là vô số ưng, hạc, bằng, điêu, tóm lại đều là cỡ lớn phi hành huyền thú. Đám gia hỏa này vừa đến, quả nhiên che kín bầu trời không đen mới là lạ, những cái kia khổng lồ lại dày đặc cánh, coi là thật đem bầu trời triệt để bao phủ che đậy mất rồi. Sau một khắc, cầm đầu huyền thú xoát lập tức hóa thành hình người dẫn đầu rơi đem xuống tới. Những người còn lại cũng dần dần rơi xuống, chân trời mới lại gặp lại quang minh. Tôn Minh Tú thanh âm lập tức sục sôi vang lên. Thiên phạt thánh địa, hổ vương, ưng vương, hùng vương, xà vương, điêu vương, báo vương, hạc vương, hầu vương, bằng vương, lang vương, một nhóm lớn vương giả. Ngoặc kép, đến đây chúc mừng. Tất cả mọi người nghe vậy lại cảm giác vô tận rung động. Cùng nghị luận ầm ĩ. Từ trước đến nay không xuất thế thiên phạt thánh địa lại là vương giả đẳng cấp huyền thú toàn bộ. Điều động đến đây chúc mừng. Cái này cửu tôn phủ mặt mũi. Thật đúng là rất lớn. Quả thực là lớn hơn trời. Thiên phạt thánh địa mỗi một vị vương giả. Đều mang 2 cái đồng tộc cao thủ. Quy quy củ củ bị dẫn dắt đi vào. Chỉ có tiếng cười không ngừng. Trong đó lại lấy hùng vương thanh âm lớn nhất. cười ha ha, thanh âm như sét đánh tương tự. Nghe nói Vân huynh đệ nơi này có rượu ngon, hôm nay nhất định phải đã nghiền ha ha ha. Chấm ngoặc kép, sau đó lại trầm tịch ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Nhưng lại trọng lượng cấp chúc khách đi tới, đầu tiên là phương đông chân trời chợt hiện một mảnh từ hà bốc lên, ba đầu thân ảnh từ phương xa chân trời thình lình hiện thân, một mảnh thất thải hào quang tràn ngập thiên địa, từ từ mà tới, tất cả mọi người là theo bản năng ngừng hô hấp. Khí tượng này, nên Tam Đại Thiên Cung người đến, chính là còn không biết tới là ai. Thanh thế tương đương không nhỏ a. Tử khí đông lai, dần dần tiếp cận cửu tôn phủ cái này liền. Tại một phái hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ bầu không khí bên trong, đóa đóa kim liên từ không trung rực rỡ rơi xuống. Diệu tướng xuất hiện, lớn như vậy tràng diện, chẳng lẽ lại là trưởng lão cấp bậc nhân vật xuất động? Có người đang suy đoán, có lẽ là cung phụng. Đầy dãy hà thải bên trong, ba đạo thân ảnh lặng yên hiện thân, ở vào phía trước nhất, chính là một cái phong thần như ngọc trung niên nhân, yêu nhã đi lên phía trước đến, mỗi đi một bước, liền có vô số kim liên hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Xoay tròn, ngoặc kép chấm than, tất cả người quen biết, đều là không nhịn được trợn tròn trong mắt, giờ khắc này, cơ hồ ngạt thở. Quả nhiên là nằm mơ cũng không có nghĩ đến, lại là vị này tự mình giá lâm. Tôn Minh Tú gọi tên thanh âm, cũng bằng thêm mấy phần kích động. Đông Cực Thiên Cung, cung chủ Đông Phương Hạo Nhiên đại nhân, xuất thánh tử liệt cuồng phong, đại trưởng lão Mạc Thanh Thiên đến đây chúc mừng. Cái này một cuống họng kêu đi ra, toàn bộ thiên sơn vạn hác, bao quát chính ở trong cửu tôn phủ hàn huyên các môn phái thế gia người. Nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh im ắng trong không khí. Đông Cực Thiên Cung cung chủ, Đông Phương Hạo Nhiên, vị này đại lão, thế mà tự mình đến đây đến chúc rồi. Lần này, còn không chỉ là Đông Phương Hạo Nhiên tự mình đi vào. Hắn còn đem Đông Cực Thiên Cung chỉ còn lại thánh tử liệt cuồng phong cũng cùng nhau mang đến. Mà chuyến này người thứ ba, cũng là Đông Cực Thiên Cung quyền thế nặng nhất đại trưởng lão. Người trước, Bách Quân Đồng Yên, Chi Dịch, Đông Cực Thiên Cung ba vị thánh tử tất cả đều vẫn lạc tại Vân Tôn trong tay. Đông Phương Hạo Nhiên lúc này tự mình đến đây, càng cùng đi Đông Cực Thiên Cung hiện nay địa vị gần với Đông Phương Hạo Nhiên hai người khác. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đây cũng là vô cùng rõ ràng tín hiệu. Liếc qua thấy ngay, vô số người theo bản năng sinh ra một loại con mắt muốn rơi ra hốc mắt vì diệu cảm giác. Vân Tú Tâm, Hồ Tiểu Phàm, Lâm Tiểu Nhu, Trình Giai Giai đồng thời cất bước tiến lên, cùng nhau cúi người chào thật sâu. Cung chủ đại giá quang lâm, bản phủ không có từ xa tiếp đón, còn xin theo các đệ tử tiến về khán đài, sư tôn ngay tại chuẩn bị, không thể viễn nghênh, còn xin cung chủ đại nhân thứ lỗi một hai. Không sao cả, Đông Phương Hạo Nhiên khoát khoát tay, nói, ta liền ở chỗ này chờ một chút hai tên gia hỏa kia đến sau đi vào chung. Tránh cho các ngươi chạy tới chạy về đi. Câu nói này vừa ra, nhất thời để Vân Tú Tâm bọn người lại kinh ngạc thêm một lần. Đông Phương Hạo Nhiên lời này ý tứ chẳng phải là nói, cùng nổi danh hai vị khác cung chủ cũng muốn tới hay sao? Rất nhanh, đáp án tới bất quá nửa chung trà thời gian đằng sau. Chân trời tái hiện tường vân cuốn lên, hào quang bốc lên. Phía Tây, phía Bắc, đều có một đảo cùng vừa rồi Đông Cực Thiên Cung mọi người đi tới thời điểm thất thải quang mang. Chớp động, theo dị sắc tiệm cận, tử khí ngút trời, kim liên múa thế, phương Tây tinh thần lấp lóe. Hai cái bóng người đột nhiên hiện thân không trung, người đến chính là Tây Môn Phiên Phúc cùng Tây Thiên Thánh Cung Thánh Tử Phong Phá Thiên. Mà phương Bắc đột nhiên tối sầm lại. Lập tức lại là sáng lên, cái này một sáng một tối ở giữa, ba đầu thân ảnh tùy theo xuất hiện, ngay phía trước chắp hai tay sau lưng thản nhiên rơi xuống. Chính là Bắc Hoang Ma Cung cung chủ Bắc Cung Lưu Ly. Phía sau thì là Bắc Hoang Ma Cung vẫn còn tồn tại hai đại thánh con, Huyễn Văn Uyên, Lan Đình, Đông Phương Hạo Nhiên cùng Tây Môn Phiên Phúc nhìn nhau, đáy lòng một cỗ không biết như thế nào nói tư vị liên tiếp phun trào. Bằng cái gì chúng ta đều là dòng độc đinh, mà người bên kia vẫn còn có thể lưu lại hai cái. Cái này chẳng phải là nói, hai ta nhìn người dạy dỗ người bản sự không bằng lão ma đầu. Tây Thiên Thánh Cung, Bắc Hoang Ma Cung, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.